Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Cảnh báo, chuyện có nội dung nhi nặng vô cùng, đề nghị trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú cân nhắc khi xem. Siêu phẩm, 20, dâm loạn vô cùng, chú ý, nếu có người định report thì xin đừng đọc. Hôm nay vẫn tính bình thường, cứ nằm đó chế tác vũ khí mới tăng cường lực lượng. Mà theo Hoắc Lân thì hiện tại hắn đem chính phủ của toàn bộ thế giới cho Thôi Miên. Hãy nhớ hộp nhạc Thôi Miên, Semi Music Box, là hắn khí linh với phạm vi lớn ảnh hưởng. Hiện thì lũ chính trị gia đang làm nô lệ gây chiến với nhau thôi. Còn tranh nhau đem mỹ nữ hiến tế cho Hoắc Lân nữa, bao gồm vợ của chúng. Xin lỗi, ta chúa ghét chính phủ nên đành phóng túng điểm. Ban đầu những mỹ nữ được đưa đi chỉ tưởng L đi đâu đó chơi vui, nhưng chưa kịp thấy các nàng bị đánh cho bất tỉnh. Còn xác thì khuân vào nhà Hoắc Lân, đến khuân như một món hàng không hơn không kém. Hắn chỉ thôi miên chúng xem hắn là thần, và mặt thật của chúng lại hiện ra như một đám nịnh nọt tham tiền. Bất quá món hàng ấy hắn lại không cự tuyệt, trực tiếp thôi miên các nàng. Nay các nàng chỉ biết mình là một cái thấp kém nô lệ. Hoắc Lân đem Tsubasa, Sumi, mấy cái nữ minh tinh tai họa, phải sạch, về phần hiện tại là năm chiến tranh. Hắn lập tức cáo chi đám thôi miên thuộc hạ chiến tranh ngay lập tức. Còn về vì sao thì là vì hắn thích, hắn ma tính trỗi dậy. Hoắc Lân đem hơn 100 cái tsunami chiến xa vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Khi hắn ra lệnh thì đám đầu lĩnh sẽ theo hắn diễn kịch xảy ra tranh chấp rồi chiến tranh xuất hiện. Bắt đầu đi, Hoắc Lân cầm bộ đàm nói xong rồi cắt. Rõ, đầu dây bên kia một trung niên bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ. Tầm vài ngày sau chiến tranh xảy ra, Trung Cẩu, sau này gọi là Tung của Nhá, bắt đầu phát động chiến tranh do không đủ lợi ích. Chúng phát động chiến tranh, Nga Mỹ, Liên Xô, đều loạn lạc. Hoắc Lân cử binh đem bọn Đực Dựa giết sạch và đem bọn có tư sắc nữ nhân về. Đám nữ nhân trở thành nô lệ ngay sau đó, phát động thú tính phát, Nhật cũng không ngoại lệ. Để tiến trình movie Doraemon xuất hiện thì hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, cho nên một pháo oanh sạch tất cả. Còn bên phía tụi chính phủ thì vẫn theo mệnh lệnh làm việc, tập trung gom góp có sắc có tài nữ nhân. Nói ra thì yêu cầu nữ nhân làm nô là như thế này: sắc đẹp 7, 12 điểm trở lên. Còn trinh, hay mất trinh mà còn sạch sẽ hoặc có con gái đều chấp thuận. Còn lại gái xấu kỹ nữ thì giết, mà nếu kỹ nữ bán mình vì gia nhân thì hắn vẫn còn có thể thu nhận tạo một thân thể mới. Đám có tư chất cao thì thu dù chỉ có 1/2 vẻ đẹp. Kiểu như một bên xấu một bên đẹp, hắn vẫn thu và tẩy tư chất. Phải rồi, gái Trung Hoa đừng có mà kỳ thị, nếu không thì điêu thuyền không thể xuất hiện đâu. Nàng thân là Trung Hoa người mà, hiện tại thì hắn đang ngồi chơi với một cái xinh đẹp da trắng nữ sĩ quan Trung Quốc đây. Xem nhá, tóc đen mắt đen điển hình kiếm hiệp phong vị dáng dấp. Chấm, thuần phục làm nô ta thì ta sẽ cho ngươi ăn sung mặc sướng. Hoắc Lân dâm đãng cười lạnh, mắt soi mói, dùng tiếng Trung nói, không bao giờ, ta sẽ vẫn trung thành với Hoa Họa. Tức Trung Quốc, vĩnh viễn không phản bội. Nàng ngay lập tức nói, ố chà chà, trung thành với một tàn quốc sắp sụp đổ ha, vậy ta đành phải đem ngươi chơi đến phục thôi. Hoắc Lân liếm môi một cái rồi lấy tay xẻ áo của nàng. Xoạt, tiếng xé rách vang lên. À, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Nàng lập tức đỏ mặt lấy tay che ngực, nhưng chung quanh tứ chi bị xích sắt khóa lại, làm nàng buộc phải phơi bày cái kia xinh đẹp cơ thể. Tất nhiên đem ngươi hiếp rồi. Có ý kiến, Hoắc Lân cười lạnh nói với nàng. Ngươi, tên biến thái, khốn nạn, ngươi đi chết đi. Nàng lông tóc dựng lên lập tức chửi bới. Hoắc Lân không nói gì, sau đó đè xuống liếm láp xung quanh nàng. A, ngươi dừng lại đi. Nàng hốc mắt đỏ lên muốn khóc lại vừa thở dốc. Hoắc Lân đầu lưỡi liếm xuống nơi đó. Đừng, làm ơn đừng, nó nhạy cảm lắm, à, nàng lập tức xin tha rồi cả người dựng bỡn lên vì sướng. Hoắc Lân kéo lưỡi lên hai bầu vú sau đó ngồi mút. cảm giác gì thế này? Nàng đỏ mặt kêu rên nhưng vẫn chưa khuất phục. Hoắc Lân rút súng đẩy vào bướm. Đau quá, nàng lè lưỡi ra la lên. Bướm của nàng chảy máu ra. Không ngờ ngươi còn là xử nữ Hoắc Lân mặt trúng mánh nói. Làm sao ta không thể? Nàng liền phản bác nói. Đất nước của ngươi đức hạnh gì ngươi không biết sao? Đám hình người quái vật, chà đạp nhau vì quyền vì lợi cho dù có thân đến đâu. Đám quan quân cấu kết gia tộc hại dân lành. Hoắc Lân bình thản vừa nói vừa trịch. Nữ sĩ quan cắn chặt răng lại không nói lời nào, hiển nhiên nàng biết rõ đó là sự thật. Để ta xem nào, ngươi tên Lãnh Vũ Nguyệt 22 tuổi là một cao cấp sĩ quan. Tuy nhiên không thoát khỏi thân phận là làm nô cho con heo mọi thiếu gia. Hoắc Lân đẩy liên tục và nói. Nữ sĩ quan không Vũ Nguyệt sắc mặt càng khó coi hơn một bên thở dốc. Nàng biết hắn đang ám chỉ cái gì. Kiên cường, ngoan cố, trung tâm đúng là một đức hạnh vô cùng hiếm có đấy, ngươi có biết không? Tuy nhiên ngươi chính là ngu trung, miệng nói đầy chính nghĩa mà trở thành đám quái vật nô lệ khi nào cũng không biết Hoắc Lân cười lạnh tà mị nói. Nhưng, nàng vừa định nói vừa bị cắt ngang, cha ngươi bị cha của tên heo mọi đó sát hại đấy. Đến bây giờ ngươi còn ngoan cố trung tâm Hoắc Lân phát động tuyệt kỹ. Cái gì cha ta, không thể chẳng phải bị tai nạn năm ta 7 tuổi sao? Ngươi nói láo, Vũ Nguyệt mặt khó tin nói. Tin hay không tùy ngươi. Hơn nữa nếu không phải vì ta thì mẹ ngươi, em gái ngươi kể cả mấy cái xinh đẹp đồng nghiệp của ngươi bị tên heo mọi đó chà đạp rồi. Hoắc Lân thảy ra một tờ giấy. Vũ Nguyệt nhìn vào tờ giấy đọc rồi sau đó khóc lên. Đám khốn kiếp, lão nương từ nay không cùng đám người Trung Quốc không chung cầu bất cứ quan hệ nào cả. Vũ Nguyệt tức giận hét lên, mà kể cả cha ngươi cũng không phải là một món đồ tốt đâu. Mẹ ngươi là bị hắn bức bách đấy. Hoắc Lân tàn nhẫn nói thêm, người đâu đem Lãnh gia mẹ con đến. Hoắc Lân lớn tiếng ra lệnh. Sau một lúc thì hai tên Peacekeeper áp giải nhất cái Mỹ phụ cùng một cái 17 tuổi cô nương. Vũ Nguyệt kêu lên, Nguyệt Nhi, tỷ, hai người đó thấy nàng bình an vô sự liền lập tức mừng rỡ. Chỉ là, đừng ôn chuyện lúc ta đang hứng chứ. Hắn nắm đầu cô em sau đó nhét súng vào miệng nàng. Tĩnh, muội, Nhi, hai Lãnh gia mẹ con kêu lên, thả nàng ra đi tên khốn cặn bà. Vũ Nguyệt lập tức động thủ hướng Hoắc Lân một quyền. Vô dụng thôi. Hoắc Lân nhẹ nhàng đem nàng đẩy té cho dù hắn đang ngồi hưởng thụ tĩnh nhi. Lãnh Mỹ phụ, ngươi lập tức nói cho nàng là ai đem ngươi bỏ ngoài đường. Hoắc Lân nhìn mẹ Vũ Nguyệt nói. Là Tiêu Bác, là hắn bức cung ta rồi ta đẻ ra nàng. Sau một đoạn thời gian hắn nhận mẹ con chúng ta tưởng gì gia đình bình yên thì một đám mặc đồ Tây xông tới. Hắn tên phụ tình dĩ nhiên không do dự đem tôi biến thành bia đỡ đạn. May mắn thay là hắn bị tên bắn tỉa một viên xuyên đầu. Lúc hắn chết tôi cũng không mảy may thương cảm và tôi phát hiện rằng tôi đã bị lừa gạt quá lâu. Còn nữa, để bảo vệ con gái an toàn tôi đã cấu kết giấu giếm sự thật mà tên hung thủ gây nên là tên Tiêu gia gia chủ. May mắn vị đại nhân này ra tay ngăn cản thì gia đình ba người chúng tôi bị bọn Tiêu gia hãm hiếp đến chết. Mỹ phụ kể ra một cái dài dòng câu chuyện, miệng đầy phẫn hận oán độc. Một bên Vũ Nguyệt mở to mắt ra mà nhìn, sau đó nàng lại cười, tất nhiên tinh thần nàng vỡ tan. Ha ha ha ha, lũ tàu khựa khốn kiếp, lão nương đã cống hiến rất nhiều cho đám rác rưởi tụi bây mà tụi bây dĩ nhiên đem gia đình của ta phá lên phá xuống. Nàng trực tiếp dùng ngôn ngữ chửi Trung Quốc của Việt Nam sau đó cười điên. Nàng đương nhiên hận thấu Trung Hoa cái này cho chết đất nước. Thấy thế nào, muốn đem Trung Hoa đốt thì phải hảo hảo tra tấn một phen đám chó này chứ. Chủ nhân, tôi van ngài. Ngài hãy cho tôi cơ hội báo thù hơn nữa, sau này ngài nói cái gì tôi sẽ làm cái đó, dù dầu dôi lửa bỏng, dù núi đao biển lửa cũng không từ. Vũ Nguyệt quỳ xuống như một con chó cái nhận chủ, khóc lóc van xin, được, và từ nay các ngươi cùng Trung Quốc không có bất cứ gì huyết thống liên hệ. Ta kêu ngươi giết ai chính là phải giết không do dự rõ. Hoắc Lân gật đầu chấp nhận một bên hưởng thụ vũ tĩnh thổi. Rõ ạ, tạ ơn chủ nhân, tạ ơn ngài ban ơn. Nàng trực tiếp mừng khóc, bởi hắn tuy tàn nhẫn nhưng so ra tin tưởng nàng. Tiếp đến khỏi nói đem ba cái lãnh ra mẹ con phân thân ngang bang tới tấp. Riruru cũng bắt đầu giáng lâm rồi nhỉ. Hoắc Lân nhìn trên trời nói thầm. Ký chủ đề nghị dùng phân thân phân phối đi thu thập mỹ nữ, còn ngài phải bắt đầu chiến đấu vì sau khi về chủ thế giới sẽ gặp mạnh hơn nữ đối. Thủ nhiều, hệ thống bỗng dưng nói. Ây được rồi, ảnh phân thân chi thuật. Hoắc Lân kết ấn một cái. Bùm bùm, sau đó có mấy người cùng Hoắc Lân giống như đúc hiện ra. Các ngươi biết phải làm gì rồi đấy. Chúng ta biết rồi, hãy để đó cho chúng ta. Các phân thân chắp tay rồi dựa theo phân phối làm việc. Hệ thống, có nơi nào để mà ta có thể chiến đấu? Hoắc Lân tay cầm Thuận Thiên kiếm vừa vuốt ve nói. Thông Thiên Tháp, hệ thống thuận miệng trả lời. Và đó là, nơi tụ họp những con quái vật tinh anh của tinh anh, đồng thời ngươi xong một cửa thì sẽ có phong phú phần thưởng bao gồm. Nữ võ tướng, sủng vật, đan dược, bình kinh nghiệm, trang bị, ngươi hoàn thành càng nhanh thì mức độ thưởng càng phong phú. Hoàn thành trong 30 giây đánh giá, S từ 30, 60S đánh giá, A, 2 phút, 3 phút đánh giá, B, và 4, 5 phút đánh giá, C, 20 giây, SS, 10 giây, SSS, 5 giây, SSSS, 1 giây, hoàn mỹ SSSSS. Coi bộ trong đấy quay khá mạnh nhà. Bất quá cho ta vào đi. Bắt đầu truyền tống, Hoắc Lân biến mất và hiện ra ở một nơi vô cùng xinh đẹp. Trước mặt hắn là một cái tháp màu trắng như tuyết rất tinh xảo và to lớn cao chọc trời. Ô lớn ấy nhỉ, hy vọng đầy đủ cho ta chơi nát đi. Hoắc Lân cười lạnh, sau đó không chút do dự đi vào. Nói đùa, hắn ngày xưa đồ thán rất nhiều sinh linh. Bị tra tấn xén hồn tiêu phách tán nên hắn không biết sợ là gì đây nè. Chết còn không sợ, sợ chi đám quái vật. Đi vào, Hoắc Lân đẩy mạnh một cánh cửa lớn hình quái thú khá là rùng rợn. Mở ra thì gặp một đám màu đen quỷ dị sói. Khát máu nhìn chằm chằm như khối thịt ngon. Ám quỷ lang chính là tên gọi của chúng. Bọn chúng cấp 13 nhưng mạnh hơn cấp 15 nhiều lắm, với cả số lượng khá nhiều. Hoắc Lân đi vào đóng cửa lại, sau đó điên cuồng cười lớn so với đám ám quỷ lang rùng rợn hơn. Đồ sát thịnh yến bắt đầu. Hơn trăm con ám quỷ lang cùng lúc xông lên dự định cắn xé hắn ra. Nhưng mà các ngươi cắn được hả? Hải quân lục thước, Rokusiki, Rankiaku, không chạm, phong vân loạn đà, bàn cải tiến, hư không loạn đà, bàn cải tiến. Hoắc Lân liên tục nhấc cước đá lên 25 lần trong tích tắc, tạo ra một vết chém hư không. 25 vết chém từ không khí hướng liên tiếp hướng đám ám ma. Quỷ, lang xé thành mảnh nhỏ. Chật, đám chó con yếu xìu. Hoắc Lân buồn bã thở dài. Đánh giá hoàn thành trong một giây. SSSSS. Thưởng, ám quỷ lang nữ trứng sủng vật. Kỹ năng, ám ma chảo, một số món vật liệu khác. Mặc dù yếu nhưng đồ vật tuôn ra không tệ. Tiếp, Hoắc Lân đi đến đẩy thêm một cánh cửa rùng rợn. Màn hai cửa một, 30 giây bắt đầu đồ sát thịnh yến. Hệ thống lạnh lẽo thông cáo. Vừa mở cửa ra là tràng cảnh hàng triệu tên bị lính đứng đó với đỏ lòm đôi mắt. Mô tả, dị giới đế quốc quân đội vào phó bản luyện binh. Nhưng binh lính bị ma khí nặng nề xâm nhiễm này chỉ còn cái xác không hồn có bản năng chiến đấu. Cảnh báo, chúng là tinh nhuệ binh của tinh nhuệ, căn bản phối hợp lẫn nhau mà chiến. Chú ý, quái sẽ không chiến đấu lẫn nhau. Lâu rồi không sát nhân làm ta có chút hoài niệm đây. Ha ha ha ha, Hoắc Lân một tay che nữa mặt nhức đầu lên trời cười lạnh. Hệ thống, ngươi cho ta đổi điều kiện SSSSS đánh giá được không? Muốn đổi như thế nào? Hệ thống hỏi. Tăng số lượng quái lên vài tỷ và máu không dưới 50. Không hạn lượng thời gian để ta vui vẻ phát. Yêu cầu chấp thuận, hơn vài triệu binh lính Ma Hóa nay đã trở thành vài tỷ số lượng nhiều. Hoài niệm, lắm lắm, Hoắc Lân tay vuốt Thuận Thiên kiếm, rồi Hoắc Lân bỗng dưng biến mất. Thuận Thiên kiếm biến thành hình dáng của một cái móng vuốt kim loại màu đỏ như ruby, đen như ma như quỷ. Tục xưng Ma Vương huyết trảo. 80, hút máu, nhận thể lực của kẻ bị giết. Công kích chí mệnh, 80, công kích, 1 triệu, gây choáng tỷ lệ, 90, thời gian choáng, 10s, đem thuộc tính của kẻ bị giết truyền cho ký chủ. Càng đán càng trâu, thần khí mà yếu nổi gì. Ta chỉ cần món này là đủ đem đống tạp binh các ngươi nghiền nát. Soru chi thuần ảnh di hình. Hoắc Lân xuất hiện đằng sau một tên kỵ binh tướng. Một chụp bạo đầu, hét sọt, 100 triệu HP, chí mệnh, công kích gây choáng cho một nhóm lính. Đám lính xung quanh lập tức xoay choáng. Hoắc Lân nhân cơ hội chụp chết tất cả. Kiểu đánh giống Dynasty Warrior đó nha mấy chế. Cơ bản đám lính này mất đầu mà vong. Hoắc Lân xoay cào sát hư không tạo ra một cái đường chém. Trong game thì khi ngươi xài skill tác động tăng cường phạm vi. Ma ảnh thủ, liên tục vận dụng Soru để hiện thân bất kỳ đâu mà chém giết. Hàng chục tên cư tiếp đó bay ra với thân thể bị cắt lìa. Hoắc Lân hiện tại cứ như một chiếc cối xay thịt như thế không ngừng chém giết. Đám quái cứ bày trận, cứ cho tiễn thủ bắn tên. Cứ cho ma pháp sư không ngừng niệm phép, còn hắc phục sư cứ không ngừng niệm phép hồi phục liên tục. Chỉ là không có chỗ cho chúng dùng phép vì căn bản hắn nhất kích tất sát. Hiện tại đám phục hồi sư và summon chỉ có thể sử dụng tăng phúc và nguyền rùa. Hoắc Lân lại một chảo cao tới đem lũ kỵ binh té rớt mã. Ngựa, chém chém sát sát, huyết hải đầy dẫy, đầu rơi máu chảy. Tuyệt tận sinh cơ, càng lên là chết, một chảo tây thiên, cự lực ma binh xuất hiện, mô tả, với hình thể to lớn giáp dày và có lượng máu vô cùng lớn. Công kích mạnh mẽ tuy nhiên chậm chạp vô cùng, mấy thằng giáp to, thế nhưng bọn chúng đủ máu để ta đánh à, Hoắc Lân trong tay ma chảo đổi thành hai thanh song đao màu đỏ. Mô tả, thần chiến tranh song đao, thiêu đốt, 2, hút máu, 80. Choáng, 10s, phạm vi, 10m, công kích, 1 triệu, đem kẻ bị giết tế luyện cho sức mạnh của ký chủ. Hoắc Lân trên tay song đao dài ra đem một phạm vi lớn có bán kính 10m sinh mệnh giết sạch sẽ. Hoắc Lân cứ xoay đám lính cứ lần lượt mà thành dưới hắn vong hồn. Xa xa một cái tóc bạc ngắn anh khí xinh đẹp mặc giáp đen váy ngắn cô gái trợn to đôi mắt nhìn. Tay nàng cầm hai cái hai đầu thương yểm đao, cái cây giáo gắn lưỡi đao giống quan vũ, không ngừng run rẩy. Nàng đem hai thanh song đầu thương yểm đao, gọi đại do cô biết gọi sao, thành hình dấu cộng, nhìn không khác thanh đại phi tiêu. Các tỷ muội các ngươi nhìn, nàng nhỏ giọng nói một câu dễ nghe, sau đó đi lại là ba người giống hệt nàng từ vóc dáng khuôn mặt vẫn là vũ khí hay trang bị đi đến. Chỉ khác là các nàng áo giáp phân biệt ra ba màu tượng trưng cho ba hệ. Đỏ cam, hỏa, lam, thủy, mộc, lục, qua một người đấu tỷ quân. Các nàng cùng lúc bất khả tư nghị trợn to mắt há hốc mồm. Có nên đem hắn cứu giúp? Mộc giáp nha đầu hỏi. Nhìn xem hắn có cần giúp không hả Mộc Khởi? Hắc giáp nha đầu nghiêm mặt mắng. Có lẽ là không, Mộc giáp nha đầu le lưỡi. Tạm thời quan chiến, nếu như hắn đuối chúng ta sẽ đem hắn cứu giúp cho ra bằng được. Để mà đem hắn gia nhập chúng ta thế lực, Lữ Linh Khởi, xa xa bên kia, một cái ăn mặc giáp xanh sen bạc nữ tướng quân không không ngoại lệ há mồm trợn mắt tuy nhiên mắt nàng có vẻ sáng lên. Để xem hắn chịu được bao lâu, nàng vuốt cằm nói, bất quá đem hắn cứu trợ trước rồi tính Ngụy Quốc cần những người mạnh mẽ như vậy. Hy vọng hắn sống đến lúc đó đi, tốn một lúc để đến đấy. Nàng bắt đầu nhảy lên tuấn mã sau đó giục ngựa đi xuống. Sau đó hô to, chấm, các tỷ muội theo ta ra chiến đấu. Sau đó phía sau nàng có mấy cái mặc khác màu giống nàng nữ nhân và mấy cái nữ nhân xinh đẹp khác. Và một đoàn mỹ nữ Ngụy Quốc binh, thuộc Vương Nghị, đầu tiên, chút sẽ gặp thổi sáo chân lạc và đánh đàn Thái Văn Cơ. hư thực sự khi chúng ta là không khí, Ngô Quốc sẽ không chắp tay nhường hắn cho các ngươi đâu. Một cái màu nâu nhà tóc ngắc dễ thương nha đầu, nàng cầm hai cái lưỡi chém hình vòng, Tôn Thượng Hương, còn gọi là Tôn Nhân, Thượng Hương, chúng ta sẽ đem hắn bắt về để cho chúng Tôn Thượng Hương và mấy cái đại kiều. Tiểu kiều hưởng dụng chứ, cái nam nhân đẹp trai duy nhất ở APG đại lục này đây. Một bên Mộc Y Tôn Nhân vén tóc nói, thực mà nói mỹ nữ ai mà không yêu cường giả, nhất là mấy đại ca đẹp trai khốc xoái trên chiến trường chiến thần. Các nàng vừa gặp là muốn chiếm làm của riêng đây huống hồ hắn là duy nhất. Nhưng nếu Hoắc Lân là yếu đuối gã thì các nàng trực tiếp giết. Một cái mặc giáp vàng ngân mao nữ tướng quân nghiêm nghị nhìn phía dưới. Viên Thiệu, sức chiến đấu này, thật mạnh, Lữ Bố muốn đánh bại hắn e rằng không thể, nhất định phải mời chào. Nàng vuốt cằm sau đó huýt sáo gọi mã dẫn DP của An đánh xuống. Quá mạnh quá mạnh quá, quá khốc quá đẹp trai. Một cái mặc lục y kèm váy đỏ vô cùng xinh xắn và dễ thương tóc đen nữ hài hai mắt tỏa sáng không ngừng che miệng khen ngợi. Tay nàng cầm một cây côn bằng kim loại cứng nặng đặc chế. Ở hai đầu côn còn có dính một cái trung chùy rất nặng nhưng nàng lại vác đi dễ dàng. Quan Ngân Bình Đê Xu, cường giả chân chính không kém chút nào Lạ Bố. Ta nói không sai chứ Lưu Thiện. Một cái cầm khiên và trường mâu của tóc xinh đẹp mặt lạnh nữ hài lạnh lùng nhìn kế bên mặc hoàng bào nữ hài nói. Không sai đâu Tinh Thái. Sinh cai, chỉ với mình hắn nói không chừng có thể đem một quốc gia diệt sạch. Nhưng mà e sợ, Lưu Thiện nhìn trời thở dài. Sợ hắn thấy lợi bỏ nghĩa chứ gì. Một con loli tầm 12 tuổi đi tới. Tay cầm một cái quạt làm bằng lông ngỗng điềm đạm nói. Gia Cát Lượng cô, thấy nàng tất cả các nàng đều chắp tay thi lễ, chờ xem đi cơ hội lúc nào cũng có. Gia Cát Lượng điềm đạm giọng trẻ con nói, cao thủ như vậy mới xứng với nhà họ Vương chúng ta. Một cái cầm lệnh bài phi tiêu ngực bự lam nhạt trường bào đứng trên núi nhìn xuống nói. Uy Vương Nguyên Cơ, hắn không phải là người mà ngươi có thể độc chiếm. Một cái hắc bào xinh đẹp cô nương cười như không cười nói. Tư Mã Ý, gọi là Vương Nguyên Cơ cô gái nói. Hoắc Lân vẫn đang đắm chìm trong rèn luyện bản năng nên không để ý mà dù có để ý thì tạm thời hắn cũng không quan tâm. Một bên như tử thần như thế đồ sát, lại tựa như một chiến thần hoành hành thiên hạ. Hoắc Lân trên đầu có một cái miếng giáp che nữa khuôn mặt lại bao gồm tầm nhìn. Hiện tại hắn dựa vào âm thanh phán đoán, học như Li Jin, nhờ vậy mà kỹ năng trụ cột của hắn không ngừng thăng cấp. Kỹ năng thăng cấp, điểm thuộc tính cộng thêm, 20, phóng xuất ra kỹ năng, võ kỹ ma pháp càng chính xác không nhìn mà giết, tech cai phòng ngự tuyệt đối cũng đã cải tiến, phòng hộ, x100, vừa có thể di chuyển, ký chủ lĩnh ngộ được sát thần kiếm, nhất kiếm diệt thế, tác dụng. Công kích x100 mà phạm vi kiếm ảnh phóng ra vô cùng lớn. Nhất kiếm diệt thế, Hoắc Lân chém một kiếm tạo ra một quảng dài của thần chiến tranh. Sau này gọi chiến thần, vào hư không, từ đó tạo ra một làn sóng xung kích cắt tất cả trên mọi hướng đi. Hướng đám ma binh cắt làm đôi la liệt tan biến để lại bao kim tệ cùng trang bị lam. Riêng tướng là tím, ký chủ đã diệt 5 triệu tinh binh. Danh hiệu, siêu cấp sát thần thu nhận, hiệu quả, càng giết càng mạnh, hấp thu 1/10 thuộc tính mỗi cá thể bị giết, hệ thống thông cáo, lôi điện gia trì, thunder spin, Hoắc Lân cầm đao xoay liên tục biến mình như con quay không ngừng chém giết. Hơn 500 triệu người bị giết phó bản hoàn thành 1/2. Bắt đầu vừa ngủ vừa giết thôi, Hoắc Lân ngủ đi để lại cho cơ thể tự vận động. Trong truyền thuyết cày auto đây mà, tuy nhiên đây là việc cô thể làm trong hiện thực, nó vô cùng khó, sức tư duy hiện tại vẫn rất kém, nhờ vào hắn là yêu miệt siêu thông minh nên tư duy của thân thể cao bằng một tên thiên tài đại học năm 3 trình độ. Đã game là phải hack, tầm 10 phút kế tiếp tất cả quái đều chết sạch, trên đất đầy vàng cùng trang bị rơi ra tuy nhiên thi thể vẫn còn. Trang cảnh so với Tu La địa ngục còn rùng rợn vì có cái chết lòi ruột. văng não, nát chim, bị xé đôi, nội tạng phun ra ngoài. Hoắc Lân cũng vừa thức, hoa, ngủ đã thật, tất cả các thế lực vừa đến nơi đều kinh hãi choáng váng óc bởi vì trong vòng 8 tiếng không ngừng nghỉ thì toàn bộ lính quái đều bị giết không còn một. Mống, nếu có người hiện tại nói với nàng rằng, 200 lữ bố cùng 200 điển vi đều đánh không thắng nổi hắn các nàng đều tin. Vì thì số lượng đều đủ đem thể lực hao sạch rồi nếu như không có healer nghề nghiệp này. Hắn dĩ nhiên đem tất cả đều đổ sát, một cái xinh đẹp cầm kiếm binh nữ kinh hãi thốt lên. Khoan đã, mọi người nhìn thanh máu của hắn, nó dĩ nhiên còn 80, còn Hoắc Lân nhận được thông cáo, phó bản hoàn thành, nhận được nấu nướng kỹ năng mãn cấp, max level, luyện đơn kỹ năng max level, 100, luyện thành đan thập tinh, chế tác kỹ năng mãn cấp, có thể tạo ra trang bị thần khí. Vì những kỹ năng đạt mãn cấp nên mọi vũ khí ký chủ đều tinh thông và có độ thuần thục đạt sơ cấp. Luyện kỹ năng sẽ nhanh đến max cấp, thưởng, bất kỳ thẻ triệu hoán, số lượng, vô hạn, mô tả, có thể triệu hoán nhân vật ở bất kỳ tác phẩm nào. Số lượng không hạn chế, cấp độ 100, người bị triệu hoán sẽ bị tẩy não và đối với ký chủ trung thành tuyệt đối. Thưởng, Kim Dung phó bản, tùy cơ huyết thống. Siêu hoàn mỹ thủy tổ huyết tộc huyết thống, vampire không điểm yếu, lại hoàn mỹ, vì có huyết thống nên huyết thống hệ thống mở ra, thưởng, kinh nghiệm 2.448.293. Ký chủ đạt 20 cấp sức chiến đấu cấp 74. Đồ chơi tốt vãi linh hồn, Hoắc Lân cười gượng, hệ thống, tăng tốc đem huyết tộc dung hợp hoàn mỹ, tốn một van tích phân, yes, no, yes. Hoắc Lân bỗng dưng quỳ xuống, đôi mắt đỏ lên như viên ruby, tóc đen hóa thành bạc trắng xen đỏ, nghiêm nghị mạnh mẽ khuôn mặt bắt đầu có thêm vẻ tà dị. Dung hợp hoàn tất, mới kỹ năng nhận được, huyết khống, khống chế máu của kẻ bị giết, huyết bạo, có thể cho kẻ yếu hơn mình tự bạo, thôi miên, lây nhiễm huyết nô, tạo ra vampire thủ hạ cho mình, tư chất tùy vào ký chủ ban tặng. Kẻ bị nhiễm đối với ký chủ tuyệt đối trung thành, vô hạn lần, biến hình, hóa thành siêu huyết tộc, tóc phun đỏ, sức chiến đấu x10, rơi hóa, tàng hình, hấp huyết, điểm yếu, không, thực phẩm, nhân loại đồ ăn, huyết tươi, Hoắc Lân tóc bạc đưa tay ra, tất cả huyết từ các thi thể nằm đất tụ thành khối tròn trên trời. Sau đó biến thành một cái huyết tinh thể máu. Vật phẩm, huyết tinh thể, cung cấp 1 triệu mã lực cho người sử dụng, có thể cho nhiều người dùng, ảnh phân thân chi thuật, một lúc hiện ra mấy trăm ngàn cái phân thân, đem dưới đất huyết tinh tràng cảnh từ từ dọn dẹp không để ý một bên vỡ mộng các nữ thế lực. Đám thi thể phải gọn gàng xử lý nếu không chúng hội biến thành tang thi bởi vì đây là vùng đất đầy ma lực. Thi thể hấp thu năng lượng sẽ sinh ra mới chủng loại quái vật. Đến lúc xây nhà, anh em phân thân đâu? Hoắc Lân nói lên, ở đây, cả đám hô to, trước mặt gái phải làm gì? Cưa đổ, đám phân thân hùng hổ hô lên, nhưng muốn cưa phải có gì? Hoắc Lân lại hỏi, có tiền và quyền, phân thân lại hô, lộn rồi mấy cha, các nàng cần năng lực và sức mạnh. Hoắc Lân vuốt cằm, được rồi xây nhà đi, chúng ta sẽ cắm trại qua đêm. Trọng yếu nhất đem đám nha đầu kia tán phục. Rõ, các anh em làm việc thôi. Sau đó đám phân thân chặt cây. Lề lối đem đặt khúc cổ vào khung xây. Mỗi cái phân thân khiêng một thân cây lớn trên vai. Chỉnh tề khiêng vác, rất nhanh hoàn thành một cái tiểu thành đầy đủ vạn người. Thành phi thường kiên cố nhờ vào mắc cấp chế tác. Hơn nữa mắc cấp chế tác cho phép người chơi tùy chỉnh thành trì và di rời công trình không hạn lượng tùy chỉnh. Buôn Customize Creator, giống cuốn này, nói chung có nguyên liệu là cái gì cũng xây ra, thành ra một cái kiên cố tiểu thành từ đó mà ra. Chống đạn là vô tư trừ pháo tăng ra thì có thể chịu được 4 viên. Được rồi chứ mấy bác còn đòi gì? Làm từ gỗ và đá chống 5 viên đủ bền rồi. Tốt nhất là có thêm trụ súng vì chắc gì đã an toàn huống hồ còn đám nữ quân đội bên ngoài kia. Gái sinh ra trời sinh để con trai bảo hộ, ngươi tổn thương các nàng thì đừng gọi ngươi là nam nhân. Cái gì thế kia, một thành lũy hắn thế nào mà xây nhanh như thế, cho dù chúng ta sở hữu bậc nhất thợ xây cũng chưa chắc gì trong vài phút xây dựng xong. Giáp đen Lữ Linh khởi lớn tiếng hô, nghe vậy tất cả đều hút một ngụm khí lạnh, nhất định phải mời chào hắn. Gia Cát Lượng con loli này thầm nghĩ như đinh chém sát. Không chỉ nàng còn có các người khác, hiện tại ở nơi khác đầu lĩnh như Lưu Quan Trương Tam tỉ muội, ngực bự yêu bom mỹ nữ Đồng Trác, chiến thần tướng quân Lữ Bố, cầm roi bốn điêu thuyền, ngạo kiều nha đầu Tào Tháo, điêu nữ Tôn Sách, đều nhận định tin tức nhờ vào liên lạc pháp bảo. Ban đầu chỉ nghe tất cả đều không tin, nhưng khi hình ảnh hắn chiến đấu phát tới đều trợn mắt há mồm. Xong xuôi, chạy bé hoàn thành, Hoắc Lân thỏa mãn cười. Với mị lực tính là rất đẹp trai, đem mấy nữ bên ngoài binh lính sức chịu đựng thấp mặt đỏ tim đập đến phía dưới chảy nước. Riêng thủ lĩnh còn tốt hơn chút, chỉ đỏ mặt thôi. Chịu đựng tốt, hiện tại các nàng rất muốn vào nghỉ ngơi nhưng lại không biết nói gì cho tốt. Uy, ngươi vào xin đi Mộc Khởi. Lữ Linh Khởi đẩy Giáp Lục Lữ Linh Khởi vào trong. Sao lại là ta nha? Nàng rất muốn kháng nghị nhưng... tại vì ngươi hiền nhất đám nha. Phốc, ai thế? Đang nằm Hoắc Lân vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Mộc Khởi. Ta là Mộc Lữ Linh Khởi. Nàng hai tay chỏ vào nhau, mặt đỏ cúi đầu nói. Đến đây có việc, Hoắc Lân giả bộ làm lơ nàng nói. Hiện tại ta bên ngoài tỉ muội hiện đang rất mệt, rất cần một nơi để nghỉ ngơi lấy sức. Vì lẽ đó, nàng ba lắp nói ra. Cái kia thẹn thùng gương mặt hết sức đáng yêu, cần vào nghỉ ngơi, tùy thiện, Hoắc Lân mặt không sao cả nói. Đa tạ ngài rộng lượng, về phần thù lao thì chúng em sẽ cấp cho ngài, đảm bảo ngài vừa lòng. Mộc Lữ Linh Khởi mừng huýnh vội tạ một cái. Thù lao thì chia cho đám tỉ muội vào sinh ra tử với các ngươi đi. Ta cái gì đều thiếu, chỉ duy nhất không thiết đó chính là tiền. Hoắc Lân phất tay. To bè continue, còn tiếp, các vị like Facebook dùm ca đi nha, bình luận cho nhiều vào, share cho mạnh vào, nói các mỹ nữ các vị muốn vào, học kỳ 2 thi rồi nghỉ vài tháng vậy, chuyện phần sau có vụ oai oai nhưng cho mỹ nữ quyền lợi. Nam nhân sinh ra là phải bảo vệ nữ nhân của mình. Có mấy phần lỗi thì do viết vội để cho các vị có chương đọc. Phần các manh nương Tam Quốc thì tạm thời lấy từ Dynasty Warrior 8 hoặc bản Unleash. Tam Quốc vô song, riêng mấy nhân vật nữ hóa như Lưu Quan Trương Tam tỉ muội tạm thời chưa có hình ảnh mô tả. Tạm thời tưởng tượng như cuốn Koihime Muso nha. Thứ lỗi, mên rất bá nhưng sẽ không bá quá hóa dở. Dự định làm đến 10k chương. Chết thì drop, cách chương.